Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 12, phong ba trường học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp chào cô Song Vô ngồi học chiết cô là tiết Anh văn của cô Lisa Haas, nói về cô thì khỏi phải nói luôn. Lisa sống và làm việc ở nước ngoài một thời gian dài. Cô nhiễm phong cách phương Tây nên cô rất thoải mái, các tiết học của cô vô cùng sinh động và hấp dẫn nha. Hôm nay cũng vậy, cả lớp đang học rất say mê. Trong khi đó Amy thì đang lo cho nhiệm vụ đầu tiên của mình và lớp học phụ đạo nên hơi phân tâm. Lisa thấy Amy không tập trung nên không vui, vì sao mình dạy ham say vậy mà Amy không tập trung là sao? Đáng giận, cô gọi Amy lên bảng đọc và dịch một đoạn Anh văn dài 4 trang. Tưởng làm khó được cô, các bạn học khác trong lớp thì vui khi người gặp họa. Vì trong suy nghĩ của họ Amy vẫn luôn là người đứng bét lớp trong trường thì top cuối đếm lên. Nghĩ cô không đọc được một dòng nữa, huống chi cả một bài 4 trang. Lisa thì đang vui vì có lý do phạt Amy. Amy đứng dậy không để ý mọi người, đọc hết một bài 4 trang lưu loát và dịch không sai chữ nào. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người và mọi người cùng nhau mồm chữ ô có thể nhét vừa cả quả trứng gà luôn. Khi cô dịch xong, mọi người vẫn ở 9 tầng mây không tin những gì mình nghe mình thấy nữa rồi. Còn cô thong dong ngồi xuống. Đừng đùa chứ, cô là ảnh hậu phải đi dự nhiều sự kiện bên nước ngoài, không giỏi tiếng Anh làm sao được. Một hồi sau cả lớp và cô Lisa đều hoàn hồn lại, buổi học tiếp tục. Lisa thì kinh ngạc với trình độ tiếng Anh của Amy, quyết định bồi dưỡng cô hơn. Còn một số bạn trong lớp thì xem cô như nữ thần để học hỏi. Kết thúc buổi học khi tiếng trống báo giờ ra chơi, mọi người vui vẻ ra chơi. Hàn Hàn chạy qua lớp Amy kéo cô xuống canteen. Amy và Trần Hàn bước vào canteen ngồi vào bàn của nhóm. Cả canteen đều tĩnh lặng khác hẳn ngày thường, mọi ánh mắt tập trung lên người Amy và cả nhóm. Amy vui vẻ ngồi vào bàn. Xin lỗi mọi người, em tới trễ, mấy anh chờ lâu chưa? Tề Vũ, tụi anh cũng mới tới à, hồi nãy định qua rủ em, ai ngờ Hàn nhanh quá. Hàn Hàn, em phải nhanh chứ không mấy anh tranh sao? TG Hàn Hàn là Trần Hàn nha mọi người. An Dương, có ai tranh đi với em đâu. Hàn Hàn, tại chưa kịp tranh chứ gì. Amy, thôi mọi người gọi đồ ăn nước uống y nha, em khát. Thần, TG Thần là Âu Dương Thần nha mọi người. Thấy vậy bảo mọi người ăn uống gì anh gọi. Mọi người nói xong anh đi kêu đồ. Người trong cuộc thì cứ hồn nhiên không biết gì cả, canteen thì nhốn nháo. Chuyện gì vậy trời, sao Amy lại đi chung ngồi chung, cười nói vui vẻ với những người thừa kế vậy. Sau khi nhóm nhận ra sự khác lạ xung quanh, mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, cả nhóm nhìn nhau. Có học sinh nữ D, TG học sinh nữ D, mọi người tư hiểu nha. Mạnh Bảo hỏi, sao Amy cô lại đi chung với những người thừa kế, rồi phóng cho một ánh mắt tò mò và giết người. Thấy học sinh nữ D nói vậy, mọi người đều bắt đầu những câu hỏi rồi xì xào bàn tán không thôi. Thấy vậy Vũ Minh vội lên tiếng, từ nay Amy đã gia nhập nhóm những người thừa kế rồi. Mọi người ai dám bắt nạt cô ấy đồng nghĩa với đắc tội tụi này đó nha. Thường Ly cũng lên tiếng, ai dám động tới một cọng tóc của Amy tôi tuyệt đối không tha cho kẻ đó đâu. Mọi người bàn tán nhưng không ai dám nói gì xấu về Amy hết, không dám làm gì cô. Nhưng một số học sinh nữ nghe xong thì tức nghiến răng nghiến lợi. Sao cô ta dám vào nhóm tranh mấy anh nam thần của cô chứ? TG mấy chị nữ này bị ATSM hết rồi. Mọi người thay nhau bàn luận tin tức chấn động ngày hôm nay. Học sinh nam A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Amy gia nhập những người thừa kế, ta đang mơ phải không? Học sinh nữ hát nhéo mạnh nam sinh A, không phải mơ đâu. Cô ta gia nhập thiệt. Học sinh nữ M, không phải nhóm chỉ toàn học sinh giỏi con nhà giàu sao? Con nhỏ Amy đó học đứng top cuối không à, sao vô được? Học sinh nam B, không phải mọi lần họ rất ghét Amy, sao thấy Amy chạy có cơ? Sao cho cô ta gia nhập được chứ? Học sinh nam Q, không phải đâu, giờ Amy đã thay đổi rồi đó thôi. Dễ thương như thiên sứ, giờ tính cô ấy hòa đồng dễ gần dễ thương lắm. Sáng nay cô ấy còn đọc dịch đoạn Anh văn 4 trang đó. Cô ấy thành nữ thần của tôi rồi. Tôi học chung lớp cô ấy nè. Học sinh nữ D thiệt không đó, giỏi vậy đọc dịch đoạn Anh văn 4 trang luôn. Hay do may mắn thôi. Học sinh nam Quy, từ từ đi rồi mọi người sẽ biết thôi, sắp tới kỳ thi rồi để coi thành tích cô ấy sao. Học sinh nữ G, nhìn mặt là ghét rồi dám cười nói nam thần của tôi, tức chết mà. Học sinh nữ E, thôi quên đi, không phải cô ấy cũng không tới lượt cô đâu mà la làng. Để những người thừa kế nghe được là chết, bàn tán tranh luận khắp cả trường mà vụ oanh tạc này đều do Amy. Có người hâm mộ, có người ganh ghét, có người xem cô như nữ thần. Từ lúc cô thay đổi mọi việc đều bị đảo lộn, phong ba không ngừng nổ ra vì cô. Còn Amy Ư giờ đang vui vẻ ăn uống xong mọi người đưa cô về lớp học. Nhưng ánh mắt toàn trường luôn đổ về Amy. Trên các diễn đàn của trường toàn tức về Amy là tin hot nhất, nhiều lượt xem nhất. Phòng ba khắp nơi, lượt truy cập Weibo với Facebook của cô tăng lên đáng kể. TG chương này hơi lằn ngoằn, mọi người thông cảm nha, TG yêu đọc giả nhiều. Cách chương.